đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, cái này họa bổn ký lục, Mạnh Hy thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cái này họa bổn họa cung nàng ở Cầm Tử gia. Nhìn đến kia bổn cơ hồ giống nhau như đúc, trừ bỏ trong mộng người từ mộng nam biến thành tóc dài phiêu phiêu lệ thi cuối cùng một chương họa. Cũng không có bị xé rớt, họa chung là đón phong lộ ra điểm mỹ tươi cười lệ thi, nhất phía dưới Cầm Tử viết một đoạn lời. Nói, đúng vậy, ta nguyện ý, phía trước nhìn đến kia bổn họa bổn làm Mạnh Hy tưởng mộng nam mê hoặc Cầm Tử. Làm nàng đối chính mình sinh ra yêu say đắm. Sau đó bức nàng đi tìm chết, hiện tại xem ra càng như là mộng nam thay đổi Cầm Tử đối với lệ thi tình yêu, bởi vì lệ thi cùng phi tự nhiên xã đoàn liên hệ, nàng vô tình bên trong thả ra mộng nam, yêu thích giết chóc quái vật giết lệ thi, cũng không buông tha cùng nàng có thân mật quan hệ Cầm Tử, cái này phó bản tên là Cầm Tử nguyện vọng, kia Cầm Tử chân thật nguyện vọng là cái gì đâu? Lệ thi đã chết, không có khả năng chết mà sống lại, kia nàng nguyện vọng sẽ là thế lệ thi báo thù sao? Các nàng cư nhiên là cái dạng này quan hệ, nếu là như thế này, thông quan Cầm Tử nguyện vọng sợ là có điểm khó, Lục Phỉ đầy đầy đôi mắt nói. Cái này phó bản đã đủ lâu rồi, lại kéo đi xuống chỉ biết càng thêm bị động xác thật. Bất quá cũng không cần lo lắng, dù sao. Ta đã nghĩ đến biện pháp, Mạnh Hy một chút cũng không hoảng hốt. Dù sao bọn họ hiện tại tùy thời có thể rút ra. Hơn nữa vốn dĩ nàng cùng Lục Hoài Minh phải bắt mộng nam. Thuận đường sự tình, Lục Hoài Minh nghe hiểu Mạnh Hy thiềm ý tứ. Chiều nàng điểm cái đầu, bên cạnh Vương Hằng còn có điểm không hoãn lại đây. Các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Các nàng hai cái thật sự. Ta như thế nào cảm thấy cái này chân tướng càng xả a. Mạnh Hy dứt khoát đem họa bổn ném tới trên tay hắn. Đại kinh tiểu quái, không tin chính mình nhiều xem hai lần, đem đối tượng từ mộng nam kia trương khủng bố mặt đổi thành. Lệ thi lúc sau, câu chuyện này tuyệt đối là cái ngọt ngào khúc chiết câu chuyện tình yêu. Cầm Tử đều lấy hết can đảm viết xuống ta nguyện ý. Liền thiếu chút nữa liền he, đáng tiếc. Vận mệnh tác quái, đều là hảo hài tử, Mạnh Hy trong đầu hiện lên hàng xóm bà cố nội đi lên lặp lại. Nhắc mãi nói, nguyên lai là ý thứ này, bởi vì Cầm Tử nằm viện trong lúc đều là bị thật mạnh khán hộ. Cơ bản đều là hoặc là ngủ hoặc là tỉnh liền nổi điên. Nổi điên liền đánh thuốc an thần tiếp theo ngủ. Mạnh Hy vẫn luôn không có tìm được cơ hội thực tiễn nàng phương pháp, chỉ có thể chờ đợi cái thứ hai. Trạm kiểm soát, chờ Cầm Tử sẽ tới trường học có thể một chỗ, hại chết ngải rượu lúc sau. Mộng nam lực lượng tựa hồ tăng cường không ít, càng không có trói buộc, bắt được tập tranh ngày đó buổi tối. Mộng nam kéo ba người đi vào giấc mộng, Mạnh Hy, Lục Hoài Minh cùng Vương Hằng, ba người đều thành công đào thoát. Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh cũng đủ thanh tỉnh, bức lui mộng nam, Vương Hằng là kẻ tàn nhẫn. Phát hiện không thích hợp trực tiếp dùng ở trong mộng tự sát đánh thức chính mình. Mộng nam mộng không phải bình thường mộng, nếu không phải hắn vận khí tốt, hắn khả năng chính mình đạt thành ta giết ta chính mình, cảnh trong mơ hành vi sẽ tác dụng với bản. Thể, Vương Hằng bị đau đớn đánh thức khi, chính mình thân thể đầu cũng thật sự bị khái đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ đi trước văn phòng tìm kia. Phân mộng nam báo chí. Báo chí không có giống bọn họ tưởng tượng giống nhau đổi mới. Tới tay vẫn như cũ là tàn phá hỏa liệu nửa chương tàn trang, bất quá. Ít nhất giúp Mạnh Hy bọn họ bổ toàn không ít thận trọng, mộng nam quả nhiên đã từng là nhân loại, hắn. Đã từng là một cái si mê quái đàm cùng ngoại tinh sự vật bình thường học sinh. Thẳng đến có một ngày hắn bắt đầu tuyên bố chính mình ngẫu nhiên gặp được ngoại tinh nhân. Bị mời làm một cái thực nghiệm. Lão sư đồng học không có người tin tưởng hắn, sau lại. Mộng nam tự sát, đây là bọn họ có thể khâu ra đại khái nội dung, như vậy xem nói. M tinh người hẳn là giai đoạn trước ở làm địa cầu cùng quái vật thuốc thử dung hợp thực nghiệm thời. Điểm lựa chọn mộng nam mơ siêu mộng nam vốn dĩ liền si mê ngoại tinh nhân. Vui vẻ đáp ứng, tiếp theo cái này thực nghiệm thành công, từ Mạnh Hy ở M tinh nhìn đến biến dị người. Tới xem, bọn họ phía trước tưởng mộng nam là quái đảm ý tưởng kỳ thật là sai. Mộng nam là 4 năm trước mới chết, hiện tại mộng nam càng như là đã biết quái đảm. Sau đó đem chính mình tưởng tượng thành quái đảm biến hóa ra tới hàng giả trải qua 2 ngày ban đêm. Tra tấn. Mạnh Hy bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi Cầm Tử trở lại trường học trạm kiểm soát. Có thể cùng nàng đơn độc tiếp xúc, Cầm Tử biểu tình trước sau như một tái nhợt. Nàng trở lại trường học chuyện thứ nhất vẫn là tưởng cầm lấy nét bút họa, lần này Mạnh Hy không có. Cản nàng, chỉ là lặng lẽ đem Cầm Tử bàn học họa bổn đổi thành lệ thi kia bổn tập tranh, mở ra tập tranh Cầm Tử. Trong mắt quả nhiên lộ ra rối rắm. Nàng cầm tay bút ở run lên, chậm chạp không có hướng vở thượng rơi xuống một bút ở phi tự nhiên phòng học. Lệ thi cầm là có thể cấp Cầm Tử mang đến một khắc thanh tỉnh, này bổn tập tranh chịu tài Cầm Tử đối. Lệ thi sở hữu tâm sự, cũng nhất định có thể cho Cầm Tử mang đến đánh sâu vào, rốt cuộc. Cầm Tử tay đình chỉ run rẩy, nàng hoảng sợ bỏ qua trong tay bút, đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Thở hổn hển, nàng từ bàn học ngồi lên, thẳng tắp hướng ra phía ngoài đi đến, đi ra ngoài khi còn vừa lúc đụng phải tiến phòng học lão sư. Nàng hồn nhiên bất giác, một cái kính muốn thoát đi nơi này dường như, lão sư. Chúng ta đi theo Cầm Tử đồng học, ngài đừng lo lắng, Mạnh Hy bọn họ đương nhiên là lập tức đuổi kịp, thuận miệng nói dối chạy trốn bay nhanh. Này một loạt thao tác xem đến dưới đài đồng học xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu. Hết chương.